sự rung động dễ dàng khi còn trẻ đã bị sự lịch duyệt che giấu. Tuy rằng Thu Vũ Yến không muốn rời đi nhưng cũng không thể ở lại làm ảnh hưởng công việc của Dương Phàm. Bởi vậy Thu Vũ Yến đứng dậy cười nói. Nói thế còn nghe được, em sẽ chờ điện thoại của anh. Sau khi bắt tay, Thu Vũ Yến đi ra ngoài. Khi Dương Phàm đưa ra đến cửa thì Thu Vũ Yến nhớ tới điều gì đó, dừng lại quay đầu hỏi. Gã Khang Hà đó, em cảm thấy ánh mắt của hắn ta có gì đó không thích hợp, quá âm trầm, không giống như người làm ăn chân chính. Lời nhắc nhở này khiến trong lòng Dương Phàm hơi cảm động, tuy nhiên vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, nói. Cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận. Tiễn bước Thu Vũ Yến, Dương Phàm không khỏi quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ một chút về vấn đề Khang Hà. Thương nhân có quan hệ tốt với quân đội như thế này, quả thật hơi không bình thường. Trầm Ninh à, mày tra cho tao xem tổng giám đốc Khang Hà của tập đoàn Khang Long là người thế nào nhé. Dương Phàm suy nghĩ như vậy cảm thấy cần phải điện thoại cho Trầm Ninh. Trầm Ninh ở bên kia đang truy tìm A Đông mà không có kết quả nên rất bực tức. Ừ, để tao hỏi Lão Tôn một chút, hắn là người kỳ cựu ở Hải Tân. Lãnh đạo, sự việc vây trước cửa cục công an kia bọn tao không tra ra được gì ràng cả. Trầm Ninh nói với vẻ hơi hổ thẹn. Dương Phàm nghe xong mỉm cười nói, đừng có gấp, mày cũng mới tới đây làm, hiện giờ mày làm thế đã là rất không tồi rồi. Chờ sau khi có thông báo của trường đảng tỉnh thì mày cứ bố trí tốt một chút, tiến hành điều chỉnh nhân sự ở một số mặt. Nếu ai nguyện ý phối hợp với mày thì đề bạt, không nghe lời thì thu thập. Việc này không cần tao phải dạy chứ. Chờ sau khi xử lý được hết các sự việc bên trong thì sẽ bàn tới các việc khác. Hiện tại tao có cảm giác, bên trong cục công an có rất nhiều vấn đề. Trách nhiệm trên vai mày cũng không phải là nhẹ đâu. Gật gật đầu treo điện thoại, Trầm Ninh tiếp đón Tôn Trường Bình và Trương Hạc tiếp tục nghiên cứu vụ án. Mấy người Trầm Ninh không biết rằng A Đông đã bị người chuốc say, nhét vào bao tải quẳng xuống biển. Đừng nói là người sống, ngay cả thi thể cũng không thể tìm nổi. Thân là trưởng ban thư ký thị ủy, đặc điểm công tác lớn nhất chính là mỗi ngày đều quay quanh lãnh đạo. Điểm này Tùng Lệ Lệ nắm chừng mực rất tốt. Nếu không có việc gì quan trọng thì cơ bản sẽ không đến quấy rầy Dương Phàm. Tuy nhiên nếu Dương Phàm có việc gì cần phân phó thì Tùng Lệ Lệ đều cố gắng làm thật tốt. Như hôm qua được giao việc gửi công văn lên trường đảng của tỉnh, Tùng Lệ Lệ lập tức tự mình mang công văn lên, ở lại tỉnh thành cả đêm. Sáng sớm người đã mang thông báo nhập học trở về. Làm tốt chuyện này, Tùng Lệ Lệ vội vàng tới báo cáo Dương Phàm. Dương Phàm nghe xong báo cáo cũng khá giật mình, thầm nhủ người phụ nữ này thật là thông minh, biết được tầm quan trọng của việc này. Sau khi xử lý xong mấy chuyện này, thật sự là khó có khả năng rời khỏi người phụ nữ thông minh này được. Nghĩ tới đây, Dương Phàm lại càng cảm thấy Tùng Lệ Lệ quá thông minh, mà đối với một phụ nữ quá thông minh thì Dương Phàm luôn mang theo cảm giác cực kỳ cảnh giác. Nghe xong báo cáo, Dương Phàm cũng không nóng nảy tỏ thái độ, mà chỉ nhìn Tùng Lệ Lệ không nói lời nào. Chờ khi Tùng Lệ Lệ cảm thấy hơi bất an, Dương Phàm mới thản nhiên nói. Cứ theo danh sách mà gửi tới các nơi, thông báo một chút cho bên thị trưởng Tào. Thị trưởng Tào có thể quyết định việc điều chỉnh công tác ở các cục. Trong vòng một tháng, nếu còn có ai không nghe kêu gọi thì có thể tiếp tục có thủ đoạn thích hợp. Dương Phàm nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhưng Tùng Lệ Lệ nghe thấy âm thầm khiếp sợ. Toàn bộ những lời này không cần thiết phải nói với mình, nhưng Dương Phàm lại nói. Bên trong rốt cục ẩn chứa hàm nghĩa gì? Cẩn thận suy nghĩ tất cả các tình tiết liên quan tới Dương Phàm mấy lần. Trên trán Tùng Lệ Lệ không kìm nổi toát mồ hôi đầm đìa. Quả thật, Tùng Lệ Lệ phát hiện mình có vẻ hơi nóng vội. Là một trưởng ban thư ký thị ủy, là người gần gũi bên cạnh lãnh đạo, vấn đề khoảng cách là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể chậm rãi bù đắp lại bằng hành động thực tế. Tùng Lệ Lệ tin tưởng vững chắc có thể thông qua hành động thực tế, đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối của lãnh đạo. Tùng Lệ Lệ từ nhỏ đã ôm khát vọng quyền lực, gần như có sự ham thích cuồng nhiệt đối với con đường làm quan. Nếu không, sao cô ta có thể buông tha cuộc sống gia đình ổn định ở Bắc Kinh để tới tỉnh Thiên Nhai heo hút này chứ? Trong lòng hoảng hốt, Tùng Lệ Lệ gật đầu nói. Bí thư Dương, tôi lập tức đi làm ngay. Tuy nhiên, có những điều tôi khó mà nói ra được. Nói xong, Tùng Lệ Lệ ra vẻ ủy khuất, sợ hãi, có ý là bị câu nói của Dương Phàm dọa sợ. Đương nhiên Dương Phàm không có quá mức dọa dẫm, Tùng Lệ Lệ hiểu được là tốt rồi. Đương nhiên, nếu Tùng Lệ Lệ không tỏ thái độ, có lẽ Dương Phàm sẽ suy xét tới việc động chạm vào vị trí của cô ta. Là người gần gũi lãnh đạo, tuy rằng là phụ nữ nhưng vẫn phải đoán được thái độ của lãnh đạo, hơn nữa còn phải không ngừng thông qua ám chỉ, làm một người tiên phong đi đầu. Người như vậy thường là lãnh đạo sẽ thích, nhưng Dương Phàm lại không hề thích chút nào. Dương Phàm đã đọc không ít sách lịch sử, tự nhiên biết được sự nguy hại của lộng thần. Đương nhiên, chỉ cần Tùng Lệ Lệ an phận thủ thường, làm tốt những công việc được lãnh đạo giao phó, dùng sự thông minh của mình trên chính đạo, Dương Phàm cũng không ngại đề bạt cô ta. Đúng là ý thức được tầm quan trọng của người phụ nữ này đối với mình về sau, Dương Phàm mới có thể thỉnh thoảng lại gõ một chút. Sau lưng có thể gọi là học tỷ chính là tình cảm, nhưng nếu cô ta thích dùng trí thông minh của mình để đùa giỡn trong công việc, Dương Phàm cũng sẽ không thích thú nổi. Tùng Lệ Lệ hơi sợ hãi đi ra ngoài, eo và mông cũng giảm bớt biên độ dao động khiến Dương Phàm cười thầm đắc ý. Ngày làm việc bận rộn quả thật trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lại cuối tuần. Hết giờ trở lại nhà khách thị ủy, Dương Phàm không có ý tứ nghỉ ngơi mà mỉm cười nói với Trương Tư Tề đang đi ra đón. Anh phải đi ra ngoài một chút, lặng lẽ tới thăm một lão đồng chí. Trương Tư Tề cũng không lắm miệng hỏi về công việc. Nếu Dương Phàm đã nói vậy, Trương Tư Tề đương nhiên hiểu được ý của hắn. Lái chiếc Lincoln cho Chu Dĩnh đi theo. Con bé này ở nhà buồn bực cả ngày rồi. Lời này khiến Dương Phàm há hốc mồm, muốn nói gì đó lại nghẹn trở về. Vợ chồng lấy nhau đã mấy năm, làm sao Dương Phàm không hiểu tâm tư trong lòng bà xã mình chứ? Muốn phụ nữ không ghen tuông, thà để địa cầu không quay còn dễ hơn. Nếu vợ đã ra vẻ rộng lượng, việc gì phải vạch trần chứ? Hơn nữa, mang Chu Dĩnh đi làm sao an toàn bằng mang nữ binh đi được? Chỉ có ưu điểm là trên đường có người để nói chuyện. Thật lâu không tự mình lái xe, Dương Phàm lái chiếc Lincoln, chậm rãi đi dọc theo con đường mới mở ở ngoại thành. Nhà của trưởng ban tổ chức cán bộ Đàm Tuyết Ba ở khá xa. Vợ ông ta là dân quê, hiện tại vẫn chưa giải quyết xong vấn đề hộ khẩu và công tác. Điểm này khiến Dương Phàm phi thường kính nể. Những người trẻ tuổi quả thật còn xa mới có thể bị nổi tiết tháo và tu dưỡng của người cán bộ kỳ cựu này. Đây có lẽ là một nhân tố khiến Đàm Tuyết Ba luôn sừng sững trên diễn đàn chính trị của thành phố Hải Tân mà không hề gục ngã. Mấy ngày này Chu Dĩnh thoạt nhìn hơi buồn bã ỉu xìu, sau khi nhận được chìa khóa nhà mới thì luôn như vậy. Cô ngồi ở vị trí cạnh người lái, im lặng như hũ nút, không nói một lời nào. Dương Phàm nhìn thấy vậy, trong lòng có cảm giác không biết nên nói gì cho phải. Anh lái xe cẩn thận một chút, đừng có nhìn loạn. Chu Dĩnh đột nhiên bật ra một câu, dường như nghĩ thấy hơi buồn cười, liền nhoẻn miệng cười, vẻ u ám trên mặt lập tức biến mất. Vừa rồi em nghĩ gì thế? Dương Phàm cười hỏi. Chu Dĩnh liếc Dương Phàm một cái, hạ giọng nói. Anh không cho em công việc, em muốn tự mình mở một cửa hàng. Mở cửa hàng? Đúng vậy, mua một cửa hàng đồ trang trí nhỏ gì đó. Anh bỏ tiền ra mua cho em một cái cửa hàng ở mặt tiền nhé. Em sợ mình không đủ tiền để thuê. Chu Dĩnh vẫn còn tự biết mình, nói xong có vẻ hơi ngượng ngùng. Dương Phàm không phải là không đủ tiền, tuy nhiên bởi vì Chu Minh Đạo đã giao phó Chu Dĩnh cho mình chiếu cố, vậy ý tứ không chỉ đơn giản như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Phàm cười nói, hay là em đến thị ủy làm đi. Lâm Đốn là chánh văn phòng thị ủy, em cứ tùy tiện chọn một phòng nào đó làm trưởng phòng là được. Chu Dĩnh liếc Dương Phàm một cái nói, anh chẳng có lương tâm gì cả. Hiện giờ em đã là cấp phó phòng rồi, sắp 30 rồi đó. Giọng điệu này hơi u oán khiến Dương Phàm chợt nhớ ra là Chu Dĩnh chỉ nhỏ hơn mình có 4 tuổi. Thời gian nhanh thật, nhoáng một cái mà em đã 26 rồi. Dương Phàm không kìm nổi cảm khái một câu. Chu Dĩnh hừ một tiếng nói, nếu em mà thành gái lỡ thì anh phải nuôi em cả đời. Dương Phàm không dám nói tiếp, cũng may vừa lúc xe tới nơi. Dương Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, tới rồi, em mang quà xuống xe đi. Nhà của Đàm Tuyết Ba là một tòa nhà 5 tầng khá cũ kỹ. với địa vị của ông ta ở thành phố Hải Tân, ở nơi thế này phải dùng hai chữ keo kiệt để hình dung cũng không quá phận chút nào. Dưới ánh nắng chiều, một người phụ nữ lớn tuổi đang hái rau. Khi xe dừng lại, người này không thèm để ý mà nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Dương Phàm dẫn Chu Dĩnh đi tới, mỉm cười nói với bà ta. Xin hỏi, trưởng ban Đàm có nhà không ạ? Người phụ nữ nhìn gói to trên tay Chu Dĩnh, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, hừ một tiếng rồi nói bằng tiếng phổ thông rất khó nghe. Tặng lễ để làm việc thì đừng đi vào, miễn cho tôi phải nghe chửi. Dương Phàm cười nói, cô cứ yên tâm, trưởng phòng Chu nhìn thấy cháu cam đoan sẽ không chửi. Lúc này, Đàm Tuyết Ba mặc một chiếc quần đùi, người cởi trần từ trong đi ra, nghe có người nói chuyện thì mắng chửi bằng giọng bản địa. Bà xã, bảo bọn họ cút đi. Mẹ kiếp, hiện giờ làm quan chẳng có ai tốt đẹp cả. Tuy rằng Dương Phàm nghe không hiểu nhưng cũng đoán được trong giọng nói này không có ý gì hay ho, vội vàng cười to nói. Trưởng ban Đàm, bực mình với ai thế? Đang cúi đầu pha trà, Đàm Tuyết Ba nghe thấy giọng nói hơi quen tai, vừa quay lại thì thấy Dương Phàm đứng ở cửa, bên cạnh còn có Chu Dĩnh đi theo, lập tức đỏ mặt, vội vàng nói. Bí thư Dương, ngài chờ một chút. Tiếp đó Đàm Tuyết Ba chật vật chạy trốn vào trong nhà, sau đó hô to bằng tiếng bản địa. Bà già, áo may ô của tôi đâu? Ở trên giường ấy. Lúc này giọng điệu của bà già ở cửa rất ôn hòa. Bà ta mỉm cười đứng lên, tiếp đó đi vào phòng trong lấy ra mấy chiếc ghế nhựa đặt xuống dưới tàng cây, nói. Mời các anh chị ngồi, tôi đi pha trà. Hai vợ chồng già này đúng là cực kỳ ăn ý. Chỉ chốc lát, Đàm Tuyết Ba đã mang ra một bàn trà, bà vợ mang ra một bộ đồ uống trà. Vừa bày đặt đồ xuống dưới tàng cây, Đàm Tuyết Ba vừa cười nói với vẻ hơi ngượng ngùng. Bí thư Dương, sao hôm nay lại tự mình tới chơi thế? Trước đó Dương Phàm tự nhiên đã tìm hiểu sơ bộ, biết lão già này tính cách sĩ diện, nếu không cũng đã không tự mình tới thăm thế này. Sau khi bắt tay, Dương Phàm cười nói. Tôi nghe nói trưởng ban Đàm thích uống trà, vừa lúc tôi mới tới, mang theo một ít trà xanh của tỉnh Giang Nam, mời trưởng ban Đàm nhấm nháp, tiện thể tới ăn ké bữa cơm. Đàm Tuyết Ba sở dĩ không chủ động đi thăm hỏi Dương Phàm, chủ yếu là do tính cách không cho phép, mặt khác là cũng muốn xem ý tứ của Dương Phàm thế nào. Thông qua việc xử lý mấy công chuyện gần đây, Đàm Tuyết Ba cảm thấy Dương Phàm không phải loại bí thư thị ủy chỉ tính toán tới lăn lộn một thời gian ngắn để lấy chút kinh nghiệm và thành tích rồi cút đi. Nhất là sự việc xã Dương Mã, Đàm Tuyết Ba nghe nói là Dương Phàm chủ trương gắng sức trấn áp, trong lòng cũng có chút bội phục. Tuy nhiên, ông ta là người cao niên trong cơ quan, sĩ diện nên không chịu tới thăm Dương Phàm. Hơn nữa, dù Đàm Tuyết Ba muốn đi ngay cũng đã hơi muộn. Người trong quan trường đều rất sĩ diện, Đàm Tuyết Ba còn tưởng rằng sau này Dương Phàm sẽ rất không thích mình, thậm chí sẽ gây khó dễ mình trong công việc. Nhưng không ngờ vị bí thư thị ủy trẻ tuổi Dương Phàm này lại tự tới thăm mình, hơn nữa thái độ cũng cực kỳ dễ chịu. Bà xã, đi quán cơm gọi một đĩa gà luộc, một đĩa dồi, một đĩa lòng lợn. Đàm Tuyết Ba nghe nói Dương Phàm muốn ở lại ăn cơm, lập tức quay đầu lớn tiếng bảo vợ đi mua đồ ăn. Dương Phàm cũng không ngăn cản, mỉm cười cầm lấy cái túi trên tay Chu Dĩnh, đặt trên bàn trà nói. Lần đầu tới chơi, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì, chỉ có một ít trà của tỉnh Giang Nam và ít thuốc lá. Trưởng ban Đàm đừng chê là quả ít nha. Có thể được bí thư thị ủy tặng quà, Đàm Tuyết Ba cảm thấy rất mát mặt, cười ha hả nói. Bí thư Dương quá khách khí. Có chuyện gì chỉ cần gọi điện thoại để tôi tới là được. Kỳ thật Đàm Tuyết Ba cũng không yêu cầu gì quá cao. Chỉ cần Dương Phàm chủ động gọi điện thoại một chút là mời tới được. Tuy nhiên từ góc độ trên xuống dưới mà nói, nếu là bí thư thị ủy khác thì việc này là cực kỳ quá phận. Ha ha, kỳ thật tôi tìm tới trưởng ban Đàm là đi cửa sau đó. Tôi định đưa em gái mình từ Bắc Kinh tới làm ở thị ủy. Nói xong, Dương Phàm quay đầu lại cười nói với Chu Dĩnh, còn không mau tới chào. Chu Dĩnh mỉm cười tiến lên, hơi cúi đầu nói, xin chào trưởng ban Đàm. Bí thư thị ủy tìm trưởng ban tổ chức cán bộ đi cửa sau, đây quả là một trò đùa. tuy nhiên giờ phút này lại là một tiểu xảo cực kỳ thích hợp. Chỉ một chút đã kéo quan hệ của hai người lại gần nhau, còn biểu hiện nguyên vẹn sự tôn trọng của Dương Phàm đối với lão đồng chí. Đương nhiên, Dương Phàm có thể tự mình tới thăm Đàm Tuyết Ba, cùng nhau uống rượu dưới tàng cây thế này, đã là cực kỳ tôn trọng Đàm Tuyết Ba rồi. Sau tiếng chào hỏi nhẹ nhàng của Chu Dĩnh, Đàm Tuyết Ba bật cười ha ha, tiếng rất sang sảng. Là một kẻ lão luyện, đương nhiên ông ta hiểu được ý tứ của Dương Phàm, càng thấy Dương Phàm biết chơi, ý tứ là đầu tiên thông khí trước, khi cần thiết sẽ có thêm một cánh tay. Nếu không tuyệt đối nắm chắc sẽ không có điều chỉnh nhân sự trọng yếu trong hội nghị thường ủy. Cục diện của thành phố Hải Tân lúc này chắc chắn Dương Phàm sẽ phải có những điều chỉnh tương ứng. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ hoặc là phải phối hợp với mình, hoặc là mình sẽ điều đi, hoặc là về hưu. Thực ra lúc đầu Đàm Tuyết Ba có tính toán gây rối, tuy nhiên kết quả lại cực kỳ bất ngờ. Là một quân nhân xuất ngũ, Đàm Tuyết Ba luôn tâm phục thượng cấp. Hành động của Dương Phàm tự nhiên cũng thể hiện đủ ý chí của hắn. Em gái, em muốn đến làm mảng nào thì nói với tôi. Lão Đàm này bố trí thì người ta cũng phải nể mặt. Trong mắt Dương Phàm, động tác này của Đàm Tuyết Ba không phải là chịu thua mà là phục tùng trong phạm vi quyền hạn. Dương Phàm nghe vậy mỉm cười nói. Trưởng ban Đàm, em thứ ba nhà ông hình như tốt nghiệp đại học đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được bố trí công tác nhỉ. Nhìn khắp quốc gia này, trưởng ban tổ chức cán bộ như ông có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Vừa nghe những lời này, trên mặt Đàm Tuyết Ba không kìm nổi sầu não. Lão lắc đầu nói, em gái tôi là một sinh viên cao đẳng, thi nhân viên công vụ không qua. Vì chuyện công việc mà chúng tôi cũng đã cãi nhau mấy lần. Tuy nhiên hiện giờ nó tự mở một cửa hàng, làm ăn cũng không tệ lắm. Dương Phàm trầm mặc một phen, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Trưởng ban Đàm, nếu các cán bộ lãnh đạo của chúng ta đều có thể giống ông thì tôi thấy ủy ban kỷ luật có thể đóng cửa được rồi. Đánh giá như vậy là khá cao. Gương mặt Đàm Tuyết Ba hiện lên vẻ kích động. Lão cười ha hà không nói gì, đứng lên đi vào nhà trong, một lát sau xách một thùng nhựa màu trắng. Bí thư Dương, ngài đừng ngại nhé, ở đây có chút rượu gạo quê tự làm, hôm nay uống chút cho vui. Chu Dĩnh muốn cùng tham gia góp vui lại bị Dương Phàm suy nghĩ tới việc phải lái xe trở về, ngăn lại không cho uống, nói chỉ dừng lại ở mức một bình là thôi. Một mâm rau muống, một đĩa lạc và mấy con cá khô, những đồ ăn khác đều là mua về. Có thể đoán được. Nếu tối nay Dương Phàm không đến thì hai vợ chồng già này chỉ ăn có ba món đó. Đừng đừng là một thường ủy thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, vậy mà chỉ ăn uống đơn giản như vậy. Dù vẫn tự xưng là luôn luôn thanh liêm nhưng Dương Phàm cũng bị lão cán bộ Đàm Tuyết Ba này đả kích thật sâu. Rượu quê tự nấu thoạt nhìn hơi đục ngầu, độ rượu cũng không cao, tuy nhiên tác dụng ngấm khá chậm. Vô tình, một thùng rượu gạo bị hai người uống sạch sẽ. Tửu lượng của Đàm Tuyết Ba cũng rất tốt, uống một hồi thì nói to hẳn lên. Vợ ông ta mỉm cười tới đỡ vào phòng trong. Chu Dĩnh tới hỗ trợ thì phát hiện đồng chí bí thư Dương của chúng ta đang tựa vào ghế ca hát, tay cầm đũa gõ nhịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, thắng lợi của dục vọng. Chu Dĩnh nhìn thấy không hề có cảm giác buồn cười mà ngược lại cảm thấy khó chịu. Đây đúng là một loại phát tiết áp lực. Bình thường Dương Phàm rất khó uống say, khả năng khống chế rất tốt, không hề làm loạn gì cả mà đi ngủ ngay. Hôm nay lại rất khác thường, thể hiện áp lực rất lớn mà Dương Phàm đang phải đương đầu. Hắn cảm nhận thấy áp lực không thể nắm được toàn bộ cục diện thành phố Hải Tân trong tay, mà thắng lợi ở Đàm Tuyết Ba này chính là mở ra một lỗ thông cho tâm tình bị kìm nén của Dương Phàm. Hai người phụ nữ đỡ Dương Phàm lên xe ngồi. Đàm phu nhân mỉm cười chất phác nhìn Chu Dĩnh lái xe trở về. Trở lại nhà khách, nữ binh Tiểu Trương đang gác, thấy Chu Dĩnh đỡ Dương Phàm nồng nặc mùi rượu xuống xe, lập tức đi tới hỗ trợ. Khi tới cửa, Tiểu Trương còn nhỏ giọng dặn, nhẹ nhàng một chút, vừa mới ngủ. Chu Dĩnh nhìn cửa phòng ngủ đã khóa, đành phải đỡ Dương Phàm vào phòng bên. Dương Phàm nằm vật trên giường không nhúc nhích. Chu Dĩnh thấy không có việc gì liền bảo Tiểu Trương đi ra ngoài, lấy một chậu nước ấm lau người cho Dương Phàm.